Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 514, là ngươi hôn ta. Còn nói ta thích ngươi. Hozo Miroko đứng ở Lâm Phàm ngoài cửa, nàng không nghĩ tới cái túc xá này còn có người dung mạo so với nàng xinh đẹp hơn. Hoàng Dung tỷ tỷ, Lâm Phàm tiền bối. Nghe nói Hoàng Dung tỷ tỷ là Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu. Rốt cuộc là dạng gì nam nhân có thể trở thành xinh đẹp như vậy nữ bạn gái người? Gõ gõ, vào, Lâm Phàm nói, trung khí tốt chân thanh âm. Không biết hắn hình dạng thế nào, nếu cũng bị chúng hoa xử lý. Hozo Miroko trong lòng hiếu kỳ, mở cửa phòng trong nháy mắt. Nàng nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc quần đùi, lộ trên người bắp thịt, phía sau thật giống như có một cái nữ hài tử nằm ở trên lưng hắn. Tốt tráng, Hozo Miroko thầm nghĩ nói. Hozo Miroko lại lập tức lạnh lùng nói, ngươi kêu ta tới có chuyện gì? Đột nhiên Hozo Miroko thân thể tự động hướng Lâm Phàm bay qua. Phanh, cửa phòng tự động đóng lên. Hozo Miroko lớn tiếng hét dầm lên. A, xảy ra chuyện gì? Thân thể ta chính mình động lên. Thanh âm đột nhiên biến mất. Hozo Miroko không tưởng tượng nổi nhìn cái này một thân bắp thịt cường tráng nam nhân. Lại hôn nàng, nàng không có nhìn lầm. Người nam nhân này lại thật hôn nàng. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Hozo Miroko muốn động tay thời điểm, trong lòng lập tức không có loại này bùng nổ xung động. Ngược lại cảm giác mình yêu đương. Hozo Miroko am hiểu Trung Hoa xử lý. Thân thể cường tráng, bắp thịt kinh người, bóng rổ cũng là đánh cực tốt. Nàng vóc người xinh đẹp, mặc vào áo dài nóng bỏng, ánh mắt mê ly thời điểm, giống như một cái vưu vật xinh đẹp. Ánh mắt kiên định thời điểm, giống một cái nóng bỏng tiểu công chúa. Có chút nam hài tử tính tình ô, cùng nàng vóc người căn bản thành ngược lại, làm cho đàn ông càng có lòng chinh phục nhìn. Lâm Phàm đem Hozo Miroko buông ra. Hozo Miroko lập tức kinh hoàng lui về phía sau hết mấy bước. Trong lúc nhất thời, Hozo Miroko quên cảm giác mình thế nào thân thể không chịu khống. Bay đến mép giường, ngươi làm gì hôn ta Huyền? Hozo Miroko xấu hổ hỏi. Sakaki Ryoko có chút hâm mộ nhìn Hozo Miroko, thấp giọng niệm một câu, Lâm Phàm tiền bối. Lâm Phàm một cái sờ nằm ở sau lưng của hắn Sakaki Ryoko đầu. Dùng cái này hành động an ủi nàng thoáng cái, bởi vì ngươi đã ưa thích trên ta. Lâm Phàm tự tin cười một tiếng, nói, người nào thích ngươi? Ta mới không có thích ngươi đây. Ta chán ghét ngươi. Hozo Miroko trong lòng xấu hổ, lại đặc biệt mâu thuẫn. Tự nhiên không muốn thừa nhận. Không giải thích được bị một cái thoạt nhìn lớn lên. Không sai nam thân, mà còn hắn còn có nữ bằng hữu. Cùng sau lưng cô bé này thật giống như quan hệ cũng rất mập mờ. Như vậy một cái nam, tại sao có thể là nàng Hozo Miroko ưa thích? Nàng tới Tosuki học viên mục tiêu chính là vì chứng minh chính mình giá trị tới. Cũng không phải là tới nói yêu đương. Mặc dù hắn thật giống như rất sẽ thân dáng vẻ, không muốn lừa gạt mình. Kỳ thực ngươi đã ưa thích trên ta. Bất quá cách yêu ta còn cách một đoạn. Lâm Phàm cười thần bí, nói, Hozo Miroko bởi vì có chút khẩn trương cùng tức giận, bước chân lắc động một cái. Đem mỹ lệ mịn bắp đùi lộ ra, là ngươi hôn ta, còn nói ta thích ngươi. Ngươi cái này người tại sao có thể như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Còn, đến chiều, có, ngươi kêu ta đi vào rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là cố ý hôn ta đi. Hozo Miroko hai tay nắm quyền, biểu tình tức giận, phát lực nói, nghe nói ngươi bị chúng hoa xử lý. Cộng thêm người mặc áo dài, khiến ta cảm giác có chút thân thiết. Theo ta đi xuống phòng bếp, ta làm mấy đạo trung hoa xử lý cho các ngươi nếm một chút. Coi như là cho ta nữ nhân lễ ra mắt đi. Lâm Phàm nói vẫn, nói tự tin như vậy. Thật giống như ngươi làm trung hoa xử lý liền nhất định sẽ mạnh hơn ta một dạng. Hozo Miroko chê, lên không to nhỏ miệng. Nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.